ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 429, có phải con bé hay không? 9. Góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên đứng thẳng người, ánh mắt thâm thúy, mở miệng, đoạn thời gian trước em vừa mua một cái túi. 20 vạn, Kiều Luyến hơi sững sờ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Diệp Hoa cùng Thẩm Lương Xuyên đều thích Tống Nguyên Hy. Nếu quả thật là Tống Nguyên Hy đổi thuốc tránh thai của mình, Tống Nguyên Hy thật sự là người xấu. Như vậy Tống Nguyên Hy thật là đáng sợ. Mà nếu là như vậy, hôm nay Thẩm Lương Xuyên qua tìm Tống Nguyên Hy, biểu hiện của Tống Nguyên Hy, cũng liền hiểu được, cô khẳng định là đặc biệt ủy khuất, cho nên mới có thể như vậy trực tiếp đối mặt với Thẩm Lương Xuyên. Suy nghĩ cũng phải, thời điểm Tống Nguyên Hy hoài nghi mình, cô không phải cũng rất khó chịu sao? Hiện tại, Kiều Luyến thở dài, để Nguyên Hy về nhà ở đi. Chuyện này, chúng ta hoài nghi con bé, là không công bằng với con bé. Thẩm Lương Xuyên trầm mặc một chút, lại mở miệng, con bé tự mình lựa chọn ở tại đoàn làm phim, nói là có thể cùng tiền bối học tập kỹ thuật diễn. Kiều Luyến hơi sững sờ. Một lúc sau ồ một tiếng, không phải Tống Nguyên Hy, là kết quả tốt nhất, nhưng cô không có chú ý tới. Lúc Thẩm Lương Xuyên nói những lời này, trong ánh mắt có gì chợt lóe lên, cô mở miệng lần nữa. Chuyện thuốc tránh thai, Thẩm Lương Xuyên cúi thấp đầu xuống. Một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, anh đem thuốc tới cơ quan kiểm tra chuyên nghiệp, là thuốc có vấn đề. Kiều Luyến cảm thán, cho nên nói. Dân gian rất nhiều phương thuốc đều có thể hại chết người. Anh về sau cũng không thể mê tín rồi. Thẩm Lương Xuyên gật đầu. Kiều Luyến lại hỏi thăm. Vậy Vương Lan, Thẩm Lương Xuyên rủ mắt. Anh phái người tra được. Vương Lan đã gặp mặt Mai Phượng. Kiều Luyến giật mình, cho nên, Thẩm Lương Xuyên vừa mới tức giận như vậy. Là bởi vì sự tình của Mai Phượng. Thế nhưng, không có chứng cứ chứng minh ảnh chụp là thật. Chỉ có thể để Thẩm Tử Hào tiếp tục hiểu lầm bọn họ. Kiều Luyến tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của anh. Huyết mạch thân tình không dễ dàng chặt đứt. Em tin tưởng lâu ngày mới rõ lòng người. Thẩm Tử Hào sớm muộn cũng sẽ hiểu ra tấm lòng anh cùng mẹ. Kiều Luyến nói xong những lời này. Bỗng nhiên nghĩ đến cảnh ngộ chính mình. Huyết mạch thân tình sao? Kỳ thật có đôi khi... Huyết mạch thân tình, cũng có thể khiến người ta thương tổn thật sâu. Cô không nhìn thấy, lúc cô đang trầm tư, Thẩm Lương Xuyên cũng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt ngoài cảm xúc, phức tạp cực kỳ, gặp cô không có nói chuyện này tiếp, anh nhẹ nhàng thở ra. Về sau Thẩm Lương Xuyên rửa mặt, hai người liền nằm xuống ngủ, nửa đêm, Kiều Luyến bỗng nhiên tỉnh lại, cô muốn qua nhà vệ sinh, mơ màng ngồi dậy. Gần như là nhắm nửa con mắt vào nhà vệ sinh, chờ đến khi xong, trở ra, lục lọi bò lại giường, ngủ tiếp, sau 30 giây, cô bỗng nhiên sững sờ, hai cánh tay sờ soạng trên giường, sau đó mới khiến chính mình mở to mắt, phát hiện Thẩm Lương Xuyên vốn ngủ ở bên người cô, lại biến mất không thấy, Kiều Luyến hơi sững sờ, còn tưởng rằng đã sáng, tay sờ soạng nửa ngày trên tủ đầu giường. Mới cầm điện thoại di động lên, sau đó mở ra liếc nhìn một cái. Trên điện thoại di động hiện lên, 3 rưỡi sáng, đêm hôm khuya khoát, Thẩm Lương Xuyên đi đâu? Cô nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một chút, lúc này mới ngồi dậy, lắc lắc đầu của mình. Vừa mới đi nhà vệ sinh, Thẩm Lương Xuyên không có ở bên trong. Như vậy anh là, ra ngoài uống nước rồi hả? Thế nhưng là, chính mình đi nhà vệ sinh. Cũng mất một thời gian, liền xem như uống nước, cũng nên trở về rồi. Cách chương.